Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn. Chương 197, doanh hy sinh. Đế Tuấn vs Trung Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, đùng, đùng, đùng, đùng. Trên tinh không của đại thiên thế giới, bốn tiếng nổ to kinh thiên động địa dưới ánh mắt chăm chú quan sát của ngàn vạn người phía dưới tu vi của tứ đại thiên đế đồng loạt đột phá. Ha ha ha ha, đột phá, rốt cuộc đột phá rồi. Bách Hoàng đứng ở tổng bộ của Bách Thị gia tộc nhìn thấy như vậy hét to lên. Lão Tổ Tông là ai đã đột phá? Một đệ tử của Bách Thị gia tộc nghe vậy lên tiếng hỏi. Đều đột phá, bốn người Bách Thế, Trung Sơn, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết bọn họ đều đột phá rồi. Bách Hoàng cười lớn nói. Ngang, nhân tổ toại ở Bắc Châu cũng ngửa đầu lên trời hưng phấn gầm to một tiếng. Một lúc sau tiếng nổ lớn tan đi, tất cả từ từ bình tĩnh lại, tất cả cường giả của đại thiên thế giới lại đồng loạt nhìn lên tinh không chỉ. Thấy lúc này tứ đại đế cường đều đứng đạp trên long hình đại đạo của mình, quanh thân không ngừng tỏa ra khí thế cường đại. Đây là tổ tiên thập ngũ trọng thiên sao? Thật là cường đại a. Đế Tuấn đứng trên lẩm bẩm tự nói, giờ phút này toàn thân trên dưới của hắn đều phát ra dải ánh sáng 15 màu chiếu sáng hư không, sau lưng ẩn hiện hình dáng một tinh không thế giới. Ha ha ha, chấm rốt cuộc cũng đột phá tổ tiên thập tứ trọng rồi. Cơ Cung Niết cũng cười phá lên, ly hỏa thánh long đạo dưới chân hắn phát ra từng luồng địa hỏa đốt cháy cả một mảnh thiên địa. Dù cho Chu Dịch thế giới có tổn thất lớn thì sao? Điều quan trọng là bây giờ hắn đã đột phá tổ tiên thập tứ trọng thiên thập phần cường đại. Ngang, ngang, một phía khác Quân Lâm Thiên Hạ đạo dưới chân của Trung Sơn liên tục gầm thét, lúc này nó giống như vừa trải qua một cuộc lột xác lớn, long thân lớn hơn. Trước gấp 10 lần, long chảo càng sắc bén hơn, thậm chí ngay cả long giác cũng cong hơn. Ha ha ha, Quân Lâm Thiên Hạ đạo của trẫm cuối cùng cũng trở nên hoàn mỹ rồi. Trung Sơn đạp trên đầu rồng thấy vậy cười to, giờ phút này đạt tới tổ tiên thập tứ trọng thiên, hắn có đủ lòng tin đối địch với bất cứ ai. Ngang, chấm, lúc này đại đạo hắc long của Doanh cũng đang dần lột xác, không chỉ thân hình to hơn mà trên lưng nó cũng dần mọc ra hai cái cánh rồng màu đen kịt, như là cũng muốn hóa thành tướng thần chi khu giống như chủ nhân hùng tráng đại thiên thế giới. Cơ Cung Niết, Doanh, Trung Sơn các ngươi đột phá rồi. Đế Tuấn nhìn ba người trầm giọng nói. Ừ, ngược lại không nghĩ tới Đế Tuấn ngươi thật sự đột phá tới thập ngũ trọng thiên cảnh giới như vậy, không ngờ lại thật sự tồn tại. Ba người Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết cùng nhìn Đế Tuấn gật đầu trầm giọng nói. Không đúng, tại sao bọn họ đều đã là tổ tiên thập tứ trọng thiên, thậm chí Đế Tuấn còn là tổ tiên thập ngũ trọng thiên, tại sao còn chưa siêu thoát? Lúc này Bách Hoàng đang vui mừng đột nhiên biến sắc kêu lên. Tại sao phải như vậy lại như vậy? Thứ nhất, siêu thoát giả rõ ràng là tổ tiên thập tứ trọng thiên mà. Thập tứ trọng thiên rõ ràng đã đủ để siêu thoát, tại sao bây giờ bọn họ còn chưa siêu thoát? Chẳng lẽ đại thiên thế giới chúng ta muốn sinh ra siêu thoát giả lại khó khăn như vậy sao? Ở Bắc Châu nhân tổ toại cũng phát hiện ra chỗ không ổn, cho mày kêu lên. Nếu như tổ tiên thập tứ trọng thiên không thể nào siêu thoát vậy thì chúng ta tiếp tục trùng kích tổ tiên thập ngũ trọng thiên, hơn nữa có lẽ còn phải nạp hết tất cả công đức, khí vận, vận đạo, vận thế của cả đại thiên thế giới vào một thân mới có thể tránh thoát được mệnh số được. Cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải có một người thành tựu siêu thoát giả. Chiến tiếp đi, chấn thế. Ở chiến trường Doanh như hiểu ra điều gì giống to lên một tiếng, sau đó chỉ thấy chấn thế đồng quan trong tay hắn trong phút chốc hóa thành một cái vạn. Trượng cự quan áp thẳng về phía Đế Tuấn. Trích tinh thủ, Đế Tuấn thấy vậy lập tức sử dụng trích tinh thủ đối kháng với thế công chấn thế đồng quan. Trung Sơn, Đế Tuấn và Cơ Cung Niết tu hành đều còn có khuyết điểm không thể siêu thoát được, cho nên siêu thoát giả chỉ có thể là ta hoặc là ngươi. Lúc này Doanh hét lớn một tiếng, tân hóa tướng thần chân đạp hắc long đại đạo, tập trung hết tất cả lực lượng của mình lao về phía Trung Sơn. Giết! Trung Sơn thấy vậy hét lớn một tiếng, tay múa trường sinh đao. Bất tử kiếm nghênh chiến. Oanh, đùng, Khi hai người va chạm vào nhau, một chuyện làm cho mọi người chấn kinh đột nhiên xảy ra, chỉ thấy lúc này Doanh đột nhiên thu hồi tất cả lực lượng lại. Để mặc cho Trường Sinh đao và Bất Tử kiếm chém vào người mình, thậm chí còn tự động buông thả mệnh cách của mình ra để cho Trung Sơn hấp thu. Doanh, ngươi làm vậy là có ý gì? Trung Sơn thấy vậy thất kinh la lên. Trung Sơn, ta biết trong lòng ngươi không muốn, nhưng mà ta làm chuyện này không có hối hận. Tất cả mọi thứ của trẫm nhìn bề ngoài thì rất hoàn mỹ, nhưng thật ra chỉ có trẫm biết sâu trong tim trẫm từ lúc còn là bé thế đã biết bản thân mình. Cũng giống như Đế Tuấn và Cơ Cung biết sâu trong tim có tồn tại một khuyết điểm không thể nào giải được, cho nên không thể siêu thoát được. Nhưng Trung Sơn, ngươi lại không giống, tất cả của ngươi đều rất hoàn mỹ, cho nên trong chúng ta chỉ mình ngươi là có tư cách thành tựu siêu thoát giả nhất. Doanh nhìn Trung Sơn nói. Trung Sơn, Doanh nói đúng, trong chúng ta chỉ có ngươi là có tư cách nhất, cho nên ngươi hãy nhận lấy khí vận của ta đi. Con dân thiên hạ Đại Chu Thiên Đình, nghe đây, từ nay tất cả lãnh thổ khí vận của Đại Chu ta đều sẽ thuộc về Đại Tranh Thiên Đình. Lúc này Cơ Cung Niết ở bên cạnh cũng đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy khí vận kim long của Đại Chu Thiên Đình đang tranh đấu phía dưới đột một dừng lại, để mặc cho khí vận kim long của Đại Tranh nuốt chừng cả nó và khí vận kim long của Đại Tần vào trong bụng. Cơ Cung Niết, tại sao ngay cả ngươi cũng... Trung Sơn nghe vậy nhìn Cơ Cung Niết hét lên, những chuyện vừa xảy ra thật sự làm cho hắn không thể tin nổi, nhất thời không biết xử lý thế nào. Ha ha ha, tương lai ngươi sẽ hiểu rõ tất cả, còn bây giờ, cáo từ rồi. Cơ Cung Niết nhìn Trung Sơn cười nói một câu, bay tới nắm lấy tay Bao Tử, sau đó cả hai đột nhiên biến mất khỏi đại thiên thế giới, đi cùng với bọn họ. Còn có mấy người Quách Thạch Phụ, Khương Tử Nha, Vũ Cửu Thiên, Công Thâu Tử, phá cho ta. Đế Tuấn rằng co với Trấn Thế Đồng Quan thấy như vậy thì tức giận hét lên một tiếng, dốc toàn lực vào Trích Tinh Thủ chém mạnh một cái. Trấn Thế Đồng Quan lập tức bị hắn chém nát thành 9 cái quan tài, ánh sáng ảm đạm vô cùng. Hừ, Trung Sơn, chẫm dù cho thật sự không thể siêu thoát cũng sẽ không giống như Doanh và Cơ Cung Niết dễ dàng thành toàn cho ngươi. Muốn có được tất cả khí vận của yêu tộc Thiên Đình thì ngươi phải áp chế được chẫm cái đã. Sau khi đánh nát Trấn Thế Đồng Quan, Đế Tuấn nhìn Trung Sơn hét lớn một tiếng, chân đạp tinh thần chi long, toàn thân phát ra hào quang 15 màu xông về. Phía Trung Sơn, ai cần ngươi nhường chứ? Đến đây chiến đi. Trung Sơn nghe thấy mấy lời nói của Đế Tuấn lập tức hồi phục lại tinh thần, hét lớn một tiếng, chân đạp quân lâm thiên hạ đạo tiến lên nghênh chiến. Cùng lúc nhận được lực lượng của Doanh và khí vận của Đại Chu Thiên Đình cùng Đại Tần Thiên Đình, làm cho lực lượng và cảnh giới của hắn đã đạt tới cực hạn, giờ phút này trong mắt đã thấp thoáng xuất hiện màu thứ 15, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. PS, chương sau sẽ kết thúc phần Trường Sinh Bất Tử, tới chương 200 sẽ chính thức bắt đầu phần Tiên Quốc Đại Đế. Cách chương.